Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, Nữ vương cùng Tát Lạp. Cái này đột nhiên xuất hiện tại Lâu Lan nữ vương người trước mặt không hề nghi ngờ liền là Thất Dạ. A có thích khách bảo hộ nữ vương bệ hạ nhìn thấy Thất Dạ đột nhiên xuất hiện. Người ở chỗ này toàn bộ giật nảy mình. Thậm chí có người kinh hô lên nghe được trong cung điện động tĩnh. Phía ngoài binh sĩ lập tức vọt vào. Nhìn thấy Thất Dạ xuất hiện ở nơi này cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn một mực thủ hộ cung điện. Này, người này là lúc nào tiến đến, nhanh tiến công. Cầm xuống thích khách, tất cả binh sĩ nắm chặt vũ khí trong tay. Hướng về Thất Dạ phóng đi. Tại trong cung điện đám đại thần sợ hãi nhao nhao lui lại. Liền ngay cả Lâu Lan nữ vương cũng đem nữ nhi của mình một chút lôi đến trong ngực. Sợ tổn thương đến nữ nhi của mình, nhưng là sau một khắc. Khiến cho người khó có thể tin một màn xuất hiện, những binh lính này vũ khí trong tay hướng về Thất Dạ nhanh chóng đâm tới. Nhưng là binh sĩ vũ khí trong tay tại đâm vào đến Thất Dạ bên người mấy mét phạm vi bên trong. Trong nháy mắt đình chỉ. Tựa như là một nói nhìn không thấy tường. Chặn những người này công tới, răng rắc. Ngay sau đó Thất Dạ toàn thân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, hướng về những binh lính này công tới. Những binh lính này vũ khí trong tay toàn bộ vỡ vụn. Liền ngay cả trên người áo giáp cũng theo sát lấy vỡ vụn. Đồng thời những người này cũng đi theo té bay ra ngoài, bởi vì Thất Dạ lưu thủ nguyên nhân. Những người này cũng chưa chết đi. Vẻn vẹn bị đánh bay ra ngoài, bất quá liền xem như thế. Tại trong cung điện hết thảy mọi người vẫn là một mặt sợ hãi nhìn lấy Thất Dạ. Ta không có ác ý. Ta vẻn vẹn tìm đến nữ vương bệ hạ đàm một chút sự tình, làm xong đây hết thảy về sau. Thất Dạ nhìn lấy Lâu Lan nữ vương không khỏi nói. Lúc này Lâu Lan nữ vương trên mặt còn lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn những người này đều là người bình thường. Nhìn thấy Thất Dạ trong nháy mắt đánh bại bọn hắn quốc gia chỗ có binh sĩ. Nữ vương cũng là phi thường sợ hãi, bất quá Lâu Lan nữ vương dù sao cũng là một quốc gia nữ vương. Nhìn thấy Thất Dạ không có tiếp tục tiến công. Cũng rất nhanh an định xuống tới. Đứng lên hít sâu một hơi vô cùng khách khí nói, vị này khách nhân tôn kính. Mời đến ngồi bên này, Lâu Lan nữ vương vô cùng rõ ràng. Thất Dạ biểu hiện ra thực lực cường đại, căn bản không phải chính mình Lâu Lan vương quốc có thể đối kháng. Nếu như chọc giận Thất Dạ, cả Lâu Lan vương quốc nói không chừng liền muốn hủy diệt. Nhìn thấy Lâu Lan nữ vương dạng này chí thú, Thất Dạ cũng gật đầu xem như đáp lại. Ngồi xuống, các ngươi đều lui ra đi. Nhìn thấy Thất Dạ không giống như là tới quấy rối, Lâu Lan nữ vương đối người xung quanh nói. Thế nhưng là nữ vương, nghe được Lâu Lan nữ vương lời nói, những binh lính này cùng đại thần vẫn còn có chút do dự. Nữ vương lại muốn cùng vừa mới xuất hiện đánh bay chỗ có binh sĩ người đơn độc ở chung. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như người này đối bọn hắn nữ vương có xấu ý, hậu quả nhưng là phi thường nghiêm trọng. Ta tin tưởng vị đại nhân này không có ác ý, Lâu Lan nữ vương nhìn thấy người xung quanh không có lui ra. Nói tiếp đi nói, vâng, nữ vương bệ hạ. Lần nữa nghe được Lâu Lan nữ vương mệnh lệnh, hết thảy mọi người toàn bộ lui xuống. Nhưng là bọn hắn những người này vẫn là y nguyên cảnh giác nhìn lấy Thất Dạ. Nếu như Thất Dạ đối với bọn hắn nữ vương có xấu ý, bọn hắn những người này liền sẽ không chút do dự xông đi lên cùng Thất Dạ liều mạng. Vị cường giả này không biết đến chúng ta Lâu Lan vương quốc có gì muốn làm. Lâu Lan ôm nữ nhi của mình nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi. Từ ôm thật chặt nữ nhi của mình tay đó có thể thấy được Lâu Lan nữ vương lúc này trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương, sợ không cẩn thận chọc giận Thất Dạ. Cho ta Lâu Lan nữ vương mang đến tai bay vạ gió. Lâu Lan nữ vương không cần khẩn trương, ta lần này tới mục đích là vì Long Mạch. Ta muốn quốc gia các ngươi Long Mạch lực lượng. Thất Dạ nhìn lấy Lâu Lan nữ vương khai môn kiến sơn. Nói cái này thế nhưng là, nghe được Thất Dạ lời nói, Lâu Lan nữ vương trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Lâu Lan vương quốc sở dĩ có thể trong sa mạc sinh tồn được, toàn bộ đều là bởi vì Long Mạch lực lượng. Long Mạch lực lượng ngăn cản sa mạc ăn mòn Lâu Lan vương quốc. Đồng thời vì Lâu Lan Vương quốc cung cấp cần thiết sinh tồn tài nguyên nếu như Thất Dạ cầm đi Long mạch lực lượng, cả Lâu Lan Vương quốc không lâu liền sẽ bị sa mạc thôn phệ. Cuối cùng biến mất trong sa mạc, nhưng là Thất Dạ thực lực lại vô cùng cường đại. Nếu như không đồng ý, Lâu Lan Vương quốc đồng dạng có bị Thất Dạ hủy diệt nguy hiểm. Hiện tại Lâu Lan nữ vương cũng xa vào đến tiến thối lưỡng nan tình huống. Đồng ý Lâu Lan Vương quốc sẽ hủy diệt, không đồng ý Lâu Lan Vương quốc đồng dạng là sẽ bị hủy diệt. Ngươi tên bại hoại này, ngươi muốn hủy quốc gia chúng ta sao? Ta không đồng ý. Ngay tại Lâu Lan nữ vương nội tâm xoắn suýt không biết phải làm gì thời điểm, tại nữ vương trong biển Tát Lạp công chúa hướng về phía Thất Dạ lớn tiếng hô nói. Tát Lạp hiện tại niên kỳ cực kỳ nhỏ bé, căn bản không biết Thất Dạ vừa rồi biểu hiện ra lực lượng đại biểu cho cái gì. Hắn vẻn vẹn biết Thất Dạ muốn lấy đi bọn hắn quốc gia thứ trọng yếu nhất. Tát Lạp, người nói cái gì đó, có lỗi với vị đại nhân này. Tiểu nữ trẻ người non dạ, nghe được nữ nhi của mình lại dám dạng này cùng Thất Dạ nói chuyện, Lâu Lan nữ vương có sợ hãi lập tức che nữ nhi của mình miệng. Sợ bởi vậy giận chó đánh mèo. Thất Dạ, không có việc gì. Ta còn hứng thú cùng một cái tiểu la lị so đo đâu, lòng mạch đối cho các ngươi Lâu Lan quốc vương thật trọng yếu như vậy sao? Đã mất đi lòng mạch cả Lâu Lan vương quốc sẽ hủy diệt sao? Nhìn thấy Lâu Lan nữ vương khẩn trương bộ dáng, Thất Dạ không khỏi hỏi, không sai. Vị đại nhân này, trong sa mạc không có cái gì, là long mạch lực lượng giao phó chúng ta Lâu Lan vương quốc hết thảy. Nếu như chúng ta quốc gia đã mất đi long mạch lực lượng, Lâu Lan quốc vương sớm muộn cũng sẽ hủy diệt. Lâu Lan nữ vương không khỏi nói. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, đã có giọng khẩn cầu, hừ, ngươi cái này, vương tiền tốt, người xấu. Ngươi cầm đi long mạch đây là muốn hủy diệt quốc gia chúng ta. Lâu Lan nữ vương trong ngực Tát Lạp không khỏi nói, tiểu la lị nếu như nói cầm đi long mạch giúp ngươi cải biến quốc gia hiện trạng đâu. Nhìn lấy cái này tiểu la lị, Thất Dạ có chút hí ngược nói, cái này sao có thể, đây chính là trong sa mạc, phía ngoài bão cát cùng hoang vu sa mạc căn bản không phải người có thể đối kháng, chỉ có long mạch lực lượng mới có thể đủ làm quốc gia chúng ta sinh tồn được. Nghe được Thất Dạ lời nói, Tát Lạp không khỏi nói, người lực lượng xác thực không có khả năng, nhưng là ta là người a, xem ra quốc gia các ngươi cũng không yên ổn. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một mảnh bạo tạc kêu giết chiến đấu âm thanh. Nữ vương bệ hạ, có một đám Sunagakure đang tiến công vương quốc chúng ta. Ngay lúc này, một cái quần áo chật vật, toàn thân mang thương Lâu Lan binh sĩ chạy vào, lo lắng báo cáo nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.